Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1409, Ngân sắc quang huy. Cắt ra màu xanh lam sợi tơ cấp tốc tiến vào phổ nhị thân thể. Giới hạn bị tiền thương nhất cắt đứt bộ phận. Này một kỳ quái tình huống nhường tiền thương nhất tạm thời từ bỏ ý tưởng ban đầu. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa bắt lấy phổ nhị đầu. Mà là lại chạm đứt mất mấy cây màu xanh lam sợi tơ. Lúc này, kỹ năng duy trì liên tục thời gian đã kết thúc. Không khí bắt đầu lưu động. Phổ nhị đầu tại lực lượng thần bí thôi thúc dưới. Thành công trở lại trên thân thể của mình Phương. Cắt ra cổ thành công nối liền cùng một chỗ. Nhưng là, trên mặt biểu lộ lại không thích hợp. Hoàn toàn không thành công đoạt lại quyền khống chế thân thể vui sướng. Ngược lại tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, máu tươi từ cổ của hắn phía bên phải chảy ra. Tiếp theo, vết thương vỡ ra. Máu tươi giống như trong núi toát ra thủy tuyền bình thường từng cỗ hướng ra phía ngoài bất. Chớp, đem hơi bẩn áo trắng nhuộm thành trướng mắt màu đỏ thẫm. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, phổ nhị tay phải nâng lên. Che lấy vết thương trên cổ. Thanh âm khàn khàn. Còn xen lẫn có thoát hơi thanh âm. Đồng thời, thân thể của hắn bởi vì thụ thương mà đứng không vững. Bắt đầu lui lại, đi hai bước về sau. Hắn ngã trên mặt đất, đi cứu hắn. Tiền thương nhất quay đầu nhìn Giang Ly. Chẳng lẽ mới vừa rồi là bởi vì ngươi kỹ năng? Giang Ly nhíu mày, bất quá vẫn là trực tiếp chạy tới. Nàng ngồi xổm ở phổ nhị vết thương một bên. Tay phải đặt ở trên vết thương. Ôn hòa bạch quang theo lòng bàn tay sáng lên. Tiền thương nhất đi đến Giang Ly bên người. Hắn không có trả lời Giang Ly vấn đề. Mà là nhìn xem phổ nhị vết thương. Đợi đến vết thương hình thành vết máu. Hắn mới ngăn cản Giang Ly tiếp tục trị liệu. Không dùng hết toàn bộ chữa khỏi. Tạm thời không chết là được. Tiền thương nhất nói. Người muốn hỏi nói. Giang Ly đứng lên. Nếu như thương nhất có thể tổn thương đến hắn. Hẳn là có thể hỏi ra một chút đồ vật. Ngô Đồng cũng đi tới. Phổ nhị chậm rãi mở hai mắt ra. Mất máu quá nhiều nhường sắc mặt hắn tái nhợt. Bờ môi cũng không có chút huyết sắc nào. Hắn nhìn xem tiền thương nhất. Chân chính nghiêm túc dò xét người sau. Tiếp theo, hắn tự hồ ý thức được cái gì. Nhếch miệng lên, mở miệng nói ra. Người kỹ năng, có chút không đồng dạng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nói một câu về sau, hắn ho khan, tiền thương nhất phát hiện phổ nhị nơi cổ vết thương có một lần nữa vỡ ra dấu hiệu. Hơn nữa, không chỉ có là cổ, cái trán làn da cũng bắt đầu vỡ ra, hình tròn vết thương dần dần hiện lên. Chuyện gì xảy ra? Giang Ly lần nữa ngồi xuống, trong tay tách ra ôn hòa bạch quang, nhưng là vết thương chuyển biến xấu tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch quang chữa trị tốc độ căn bản là không có cách đuổi theo vết thương chuyển biến xấu tốc độ. Tiền thương nhất lần nữa sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Kỹ năng sử dụng về sau. Phổ nhị trên người màu xanh lam sợi tơ xuất hiện lần nữa. Bất quá cũng không có bao trùm toàn thân. Mà là theo phía trước gãy địa phương bắt đầu xâm nhập phổ nhị thân thể. Thì ra là thế. Chỉ cần có một chút cắt ra. Liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, tựa như tiết lở. Hơn nữa, nhìn tình huống phổ nhị phía trước bị thương cũng không phải là vô hiệu, mà là đều chứa đựng tại màu xanh lam sợi tơ bên trong. Một khi bảo hộ phổ nhị sợi tơ bị phá hư, từng tổn thương cũng sẽ trở về. Tựa như là sở hữu tổn thương đều bị chứa đựng tại màu xanh lam sợi tơ bên trong đồng dạng. Xem ra phổ nhị lập tức liền phải chết. Còn lại điểm ấy thời gian, nhìn có thể hay không hỏi ra cái gì, tỉ như cáo giới hội thủ lĩnh danh hiệu vân vân. Tiền thương nhất thở dài, kết thúc kỹ năng, phổ nhị thương thế như cũ tại chuyển biến xấu, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như đem hắn thân thể ví von thành cao ốc, như vậy, hiện tại tòa cao ốc này sắp sụp đổ, trừ phi có thể chuyển di thương thế át chủ bài. Nếu không, cơ bản không cứu sống được. Để ngươi gia nhập cáo giới hội diễn viên đến tột cùng kêu cái gì? Tiền thương nhất lớn tiếng hỏi thăm. Giang Ly hai tay bạch quang càng ngày càng sáng. nhưng là chỉ có thể trì hoãn phổ nhị tử vong thời gian. Căn bản là không có cách chữa trị. Phổ nhị trong miệng toát ra máu tươi. Quay đầu nhìn xem Giang Ly. Ánh mắt phức tạp. Tiếp theo, hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Nhưng là vừa giơ lên mấy centimet. Lại thả xuống. Không cần phải nói. Ngươi cái gì đều không cần nói. Giang Ly cái trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi. Hô hấp cũng càng phát ra thô trọng. Lúc đầu nàng lúc trước cùng phổ nhị chiến đấu bên trong liền tiêu hao không ít sức sống. Hiện tại lại không có tiết chế phóng thích. Cơ hồ không có cách nào tiếp tục duy trì. Phổ nhị cười hạ. Một giây sau, con người của hắn tản ra. Đầu lệch sang một bên. Tiền thương nhất phát hiện phổ nhị cái ót địa phương có một cái rất lớn vết thương. Thình lình đúng là hắn dùng ống thép đâm xuyên phổ nhị yết hầu thời điểm chế tạo vết thương. Dù cho phổ nhị đã tử vong, nhưng là Giang Ly vẫn không có từ bỏ. Nhưng mà, phổ nhị vết thương trên người lại không có khép lại. Giang Ly kỹ năng không có cách nào trị liệu người chết. Vài giây đồng hồ về sau, phía trước sở hữu vết thương đều xuất hiện tại phổ nhị trên thi thể. Cổ cũng đã hoàn toàn tách ra. Trốn ở vứt bỏ trong ô tô chuột bị mùi máu tươi hấp dẫn. Nhao nhao thăm dò nhìn quanh. Hắn chết. Ngô Đồng phá vỡ trầm mặc. Chết rồi. Tiền thương nhất nhẹ nói. Tiếp theo, hắn phát hiện phổ nhị dưới thân thể phương lóe ra yếu ớt ngân sắc quang mang. Đây là chấm ngoặc kép. Hắn vươn tay. Đem ngân sắc quang mang cầm trong tay. Lập tức, trong đầu hắn vang lên địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Diễn viên thương nhất thu hoạch được trang bị ngân sắc quang huy. Sau đó, kiện trang bị này cụ thể giới thiệu xuất hiện trong đầu. Trang bị tên: ngân sắc quang huy. Trang bị loại hình: chức năng, bộ vị, một tay vũ khí. Hiệu quả thuyết minh: có thể tự động lắp đạn súng ngắn. Hộp đạn dung lượng vì 4 phát. Có thể tại chủ thế giới thông qua tiêu hao cát xê tại địa ngục cửa hàng thăng cấp hộp đạn dung lượng. Chú ý hạng mục 1, ngân sắc quang huy tự động nhét vào đạn đối với sinh vật có ăn mòn hiệu quả. Đối không phải sinh vật tác dụng phi thường có hạn. Chú ý hạng mục 2, tại một vòng bắn về sau. Ngân sắc quang huy có 3 giây cooldown nhét vào thời gian. Nếu như đạn vẫn chưa toàn bộ bắn ra, sẽ căn cứ còn lại đạn số lượng giảm bớt cooldown nhét vào thời gian. Mỗi một phát còn thừa đạn sẽ giảm bớt 0.5 giây nhét vào thời gian. Nhét vào thời gian cooldown thấp nhất sẽ không ít hơn 2 giây. Chú ý hạng mục 3, ngân sắc quang huy tại diễn viên tử vong về sau sẽ rơi xuống. Còn lại diễn viên có thể nhặt sử dụng. Chú ý hạng mục 4, ngân sắc quang huy không cách nào giao dịch. Ngân sắc quang huy, tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Chỉ ít, hắn lần thứ nhất biết giết chết diễn viên còn có thể bạo trang bị. Mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng là tiền thương nhất tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện tựa hồ đối với diễn viên quan hệ trong đó ảnh hưởng không lớn. Tại cáo giới hội trắng trợn mở rộng về sau, diễn viên quan hệ trong đó nay đã chuyển biến xấu tới cực điểm. Hiện tại lại thêm tại sau khi chết sẽ rơi xuống trang bị. Cũng đơn giản là nhường nguyên bản đã chuyển biến xấu diễn viên quan hệ đã rét vì tiết lại lạnh. Vì xương. Cũng không thể theo trên căn bản cải biến hiện hữu cục diện. Trên tay ngươi chính là. Ngô Đồng chú ý tới điểm này. Phổ nhị vũ khí. Gọi là ngân sắc quang huy. Sẽ rơi xuống. Tiền thương nhất đem trang bị hiệu quả phô bày ra tới. Giang Ly cúi đầu. Ánh mắt đặt ở phổ nhị đã tử vong trên mặt. Nàng tay phải nắm phổ nhị bàn tay. Cảm thụ được phổ nhị nhiệt độ cơ thể trôi qua. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn một chút thoáng có chút ảm đạm trăng tròn. Nhẹ giọng nói ra, chúng ta nên rời đi cái này. Vừa rồi chúng ta làm ra không nhỏ động tĩnh. Nói không chừng sẽ có người chạy tới. Ngô Đồng gật gật đầu. Tay trái đặt ở Giang Ly vai phải. Nói ra, đi thôi. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.